Trọng sinh đại đạo tạc, chương 87, người ngốc có phúc của người ngốc. Góc truyện audio.com, Lục Ly, chỉ huy đội ngũ mới Úy Lam Hải Phong nhìn thấy Boss biết bay. Lập tức lúng túng, đừng gọi, giữ bình tĩnh, xem Boss phóng kỹ năng gì rồi hãng quyết định kế sách. Tàn Mộng cùng Ly Tình tiếp tục công kích, Lục Ly thật ra biết, thế nhưng hắn không biết phải nói thế nào. Acrolus bay đến giữa không trung ở độ cao vừa phải, còn ở trong phạm vi công kích của chức nghiệp đánh xa. Nó ở không trung xoay quanh, thì thầm trong miệng ngôn ngữ thâm nguyên ác ma, âm thanh giống như sấm rền vậy, rầm rầm u u rung động. Nó đang làm gì vậy? Úy Lam Hải Phong ngửa đầu xem rồi choáng váng. Chuẩn bị pháp thuật đi, Lục Ly cũng có chút mơ hồ. Tuy vậy hắn lại rất nhanh đưa ra quyết định. Acrolus giơ tay vung mạnh thanh đại kiếm, từng trận hỏa cầu đỏ liên tục rơi xuống, sau đó văng tung tóe trên mặt đất, tránh hỏa cầu rơi xuống cho tốt, phía dưới không được đứng ở cạnh hỏa cầu. Lục Ly quát to một tiếng rồi nhanh chóng di chuyển. May mà hỏa cầu sẽ ngưng lại trên bầu trời một lát mới hạ xuống. Tốc độ hạ xuống cũng không nhanh, chỉ cần lao ra đúng lúc là có thể dễ dàng trốn thoát. A cứu mạng với Tàn Mộng ôm đầu, cảm thấy rất choáng váng không biết chạy hướng nào tốt, cái này phải dựa vào trình độ, trước tiên là đánh boss, tuy nói không phải triệt để đứng im thế nhưng cũng chưa từng yêu cầu về kỹ năng né tránh. Tàn Mộng là có thể đánh ra thương tổn không sai, nhưng hiện tại gặp phải tình huống như thế này, nàng phản ứng không lại cũng phải, Lục Ly thậm chí nhìn thấy nàng chạy thẳng đến một hỏa cầu. Một hỏa cầu trực tiếp tiêu trừ nàng 400-500 máu, hơn nữa có vài lần nàng đi trên lửa đã hao tổn rất nhiều máu. Lại đây với ta, cùng đi theo sau ta, Lục Ly nói với nàng. Tàn Mộng lúc này cảm thấy bản thân có chỗ dựa dẫm. Tin tưởng liền chạy đi theo sau Lục Ly, không chút khách khí cầm vào đai lưng hắn, giống như một cái đuôi vậy. Trái lại, Hoa để Ly Tình cùng Úy Lam Hải Phong kia tốt hơn nhiều lần. Hai người trụ cột tốt, trốn ra vừa đúng, Boss tung ra hàng loạt các kỹ năng cũng không khiến bọn họ mất sức. Tam Nguyệt Vũ tuy rằng còn có chút chưa quen, thế nhưng không bao lâu liền phát hiện ra quy luật hỏa cầu rơi xuống. Biết tránh né hỏa cầu, không những thế còn có thể hồi máu kịp thời cho những người khác. Trên đời này còn có việc gì khó hơn thế này nữa? Boss có thể đánh tới ngươi, mà ngươi đánh không đến nó. Vậy làm sao có thể tiêu diệt cơ chứ? May mà Boss xuất chiêu một hồi liền mệt mỏi, đành phải hạ xuống dưới đất. Lập tức có vài người nén một bụng lửa giận lập tức đi lên đánh một trận tơi bời. Một hơi đánh cho lượng máu của Boss giảm tới 30. Khí bạo thuật, Acrolus lại bắt đầu giở trò. Hắn thổi bay trừ MT, thế nhưng trừ MT cận chiến xung quanh chỉ có duy nhất Lục Ly. Móa, vậy mà đem Lục Ly đánh bay, Úy Lam Hải Phong có chút vui mừng khi người gặp họa nói. Ít nhất phải bay lên trên 100 mét, chết chắc rồi, chậc chậc, một chút mỹ cảm đều không có. Mặt ngửa lên trời thế kia, rơi xuống bằng mông rồi, đều ngẩng mặt lên xem, Úy Lam Hải Phong chỉ có rủa một chút. Hoa để Ly Tình hoàn toàn là thích thú khi người gặp họa. Phải diệt đoàn rồi, Tàn Mộng buông nỏ, mặt đầy uất ức, đừng vội, hắn chết cũng không có làm đoàn diệt đi. Chúng ta cũng rất cường lực, MT tỏ vẻ khó chịu. Tam Nguyệt Vũ không nói gì, chờ Lục Ly rơi xuống nơi, chuẩn bị chút thời gian tiếp máu. Tuy rằng nàng cũng biết từ trên cao như vậy rơi xuống còn chút máu là điều cực kỳ khó khăn. Lục Ly cảm thấy có một luồng khí thổi đến, sau đó tầm nhìn biến ảo, hắn liền thấy được hồi cốc xâm lâm xanh thẳm trên không. Thân cây to lớn, trên tán cây còn có chim chóc, hắn giật nhẹ khóe miệng, nơi hắn rơi xuống trong nháy mắt biến thành một chỉ kim hoàng sắc. Mọa Úy Lam Hải Phong, đù móa Hoa để Ly Tình, Hoa, Tam Nguyệt Vũ nói từ từ rơi xuống đất, Lục Ly sắc mặt không chút thay đổi. Tàn Mộng liền chạy tới, ngươi muốn làm gì? Lục Ly nói, thật may ngươi đã trở về, cho ta ôm một cái nha. Tàn Mộng hai mắt chớp chớp, mặt đầy khẩn cầu, để sau, Chúng ta tiếp tục thôi, Lục Ly nói giọng đầy kiên quyết. Boss bị đánh chỉ còn lại 20 lượng máu, Boss lại chơi tà năng hiến tế cùng tà năng hỏa cầu. Thoải mái tấn công, chỉ còn 10 máu, Acrolus không thể làm gì hơn được nữa. Thấy thắng lợi đang ở trước mắt, Úy Lam Hải Phong bật cười. Nếu các hạ kỹ ngừng ở đây, sang năm hôm nay chính là ngày giỗ của ngươi. Lục Ly che mặt, thật sự không đành lòng nói cho hắn. Lúc này kỹ năng ghê rợn nhất của Boss sắp được tung ra. Úy Lam Hải Phong chưa dứt lời, Acrolus nổi giận gầm lên một tiếng, vung thanh đại kiếm lên. Rất nhiều trị liệu cùng MT, tất cả đều giống như ruồi bọ không đầu, cứ thế tán loạn khắp nơi. Sợ hãi rít gào, khi sử dụng, mục tiêu trong vòng cự ly hơn 200 mét nhận đến 6.8 giây hiệu quả sợ hãi. Dọa chạy hết mấy con cá nhỏ ở phía sau. Acrolus cũng không nhàn rỗi, nó cuồng bạo vung thanh đại kiếm, hung hăng chém lên người Úy Lam Hải Phong. 450, 600, 800, 1000, 1200 ngao một giây khi vừa được khôi phục lại bình thường. Úy Lam Hải Phong sắc mặt hiện rõ nỗi sợ hãi, nhưng không chống lại được. Tam Nguyệt Phụ U buồn đầy mặt bung pháp trượng, ánh mắt nhìn về phía Lục Ly, bơm máu cho ta, những người khác toàn lực phát ra. Boss sẽ sớm bị hạ gục. Lục Ly ngăn trở Boss, ra sức huy động dao gam. May mà Boss cuồng bạo công kích theo sợ hãi mà quên mất phải đánh vào phần trọng điểm. Lục Ly dù bị đánh nhưng chỉ mất có 500 điểm. Lục Ly dùng một bình dược tề trị liệu trung cấp, phối hợp Tam Nguyệt Vũ trị liệu thuật đem lượng máu nâng lên cao. Chiêu thức này quả thực đem lại hiệu quả rất cao. Công kích của Hoa để Ly Tình bị miễn dịch một bộ phận. Có Lục Ly đối Boss tạo thành thương tổn cao, cho nên cũng không cần lo lắng OT. Boss chuyển công kích lên người tạo sát thương cao. Dưới chân Lục Ly không ngừng di chuyển, có thể trốn liền trốn, không thể trốn, cũng dùng hết khả năng đón đỡ những chiêu trò của Boss. Tuy rằng lượng máu không còn nhiều, nhưng hắn nhất quyết không cho phép bản thân ngã xuống. Lúc này máu của Boss chỉ còn lại giọt cuối cùng. Acrolus vô lực buông đại kiếm xuống, vẫn cao giọng mà đe dọa, nhất định một ngày nào đó ta sẽ trở lại nơi thâm nguyên này. Hệ thống, người chơi Lục Ly, Úy Lam Hải Phong, Hoa để Ly Tình, Tam Nguyệt Vũ, Tàn Mộng hoàn thành giết đầu Boss dã ngoại tận thế thủ vệ Acrolus. Kênh thế giới nhất thời lại sôi trào lên, Lục Ly đã lười xem họ nói gì. Vài người khác cũng theo thói quen mà dần dần không quan tâm tới chuyện đó. Lượng kinh nghiệm coi như dày dặn hơn. Acrolus dù sao cũng là một phương lĩnh chủ, rất có danh tiếng. Lục Ly tăng lên 8. Úy Lam Hải Phong được cứu sống lại mặt đầy đau thương. Bởi vì chết cho nên không chỉ không thêm kinh nghiệm, trái lại còn bị giảm đi 10. Hoa để Ly Tình lại thành công thăng lên cấp 14. Hoa, hệ thống báo ta được phần thưởng một điểm kỹ năng. Các ngươi có không? Tàn Mộng vui vẻ nói. Nàng cả ngày ở cùng một đám cao thủ, sớm biết điểm kỹ năng vô cùng chân quý. Không có. Tam Nguyệt Vũ lắc đầu, vẻ mặt điềm tĩnh trả lời. Tiếp tục cố gắng thôi, Lục Ly động viên. Ông trời không có mắt, Úy Lam Hải Phong ngồi xuống đất. Không phục nói. Người ngốc có phúc của người ngốc. Hoa để Ly Tình nhìn lên trời xanh nói, cách chương.